Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 711, chương 710, ngoài ý muốn, Hoan Nhạc Tụng. Vương tổng, Lục Trung Quy hắn đạt được cát nai 30 hạng kỷ lục. Hắn chính là, được, ta đã biết, Lục Trung Quy còn đang ngủ phải không? Ân, có những chuyện khác, cùng ta nói đi. Hảo. Ngoài phòng, Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà cúp điện thoại. Khi nàng cúp điện thoại về sau, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, nhìn trên giường chính ở ngủ say Lục Viễn. Lục Viễn biểu tình khi thì thống khổ, khi thì nhíu mày, khi thì nở nụ cười, khi thì lại lưu mồ hôi. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà ngồi tại Lục Viễn bên cạnh, cầm khăn lông cẩn thận từng ly từng tí xoa Lục Viễn mặt. Sau đó nàng lại không dám quá dùng sức, sợ ảnh hưởng đến Lục Viễn giấc ngủ. Làm lau xong về sau, Vương Vĩ Tuyết lẳng lặng mà ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Nhìn Lục Viễn, nàng biết người nam nhân này thực nỗ lực. Hắn muốn đem hết thảy đều làm tốt. Hắn không suy nghĩ khuất phục, đem hết toàn lực đều không suy nghĩ khuất phục. Người nam nhân này thực khiến người thương tiếc. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều biết thủ ngươi. Cứ như vậy thủ tại bên cạnh ngươi. Ân, có ngươi, thật tốt. Vương Vĩ Tuyết lộ ra tươi cười. Tuy rằng, nàng hốc mắt bên nhiều một chút quầng thâm mắt, nhưng là, cũng không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Hắc ám thực lỗ trống. Lục Viễn cảm giác mình thân ở với một cái kỳ quái. Hắc ám trong không gian. Hắn cảm giác mình thực mờ mịt. Ta ở đâu? Ta đã chết. Không đúng. Sao có thể? Ta không phải tại Mai Davis biểu diễn hội bên trên sao? Đúng. Ta nhớ rõ ta bởi vì thật tại là quá mệt mỏi mà té xỉu. Liền choáng cũng một chút chung quy không bị chết đi. Chẳng lẽ mình vận khí quá kém? Té xỉu thời điểm đầu đụng vào bén nhọn gì vật thể. Sau đó ta treo. Có như vậy hố cha, không đến mức đi. Làm nghĩ tới cái này ý niệm về sau, Lục Viễn lắc đầu. Loại này triển khai hắn căn bản cũng không tin. Theo sau, hắn bắt đầu ở cái này hắc ám trong thế giới không ngừng thăm dò. Nhưng là, hắn phát hiện trong thế giới này căn bản cũng không có thời gian. Không có vị trí, trừ bỏ hắc ám bên ngoài thế nhưng không có bất kỳ vật gì. Hắn suy nghĩ la to, nhưng là hắn phát hiện mình căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Lục Viễn có chút mờ mịt, chỉ có thể ở cái này kỳ quái trong không gian đông trương tây hy vọng. Theo sau, tại không biết qua bao lâu về sau, Lục Viễn nhìn đến nơi xa hắc ám chi trung tựa hồ xuất hiện một điểm sáng. Ngay sau đó, điểm sáng này càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, Lục Viễn chậm rãi đến gần điểm sáng đó. Theo sau, đột nhiên lấy quang điểm thế nhưng vô so diệu mục, nhường Lục Viễn thấy không rõ lắm hết thảy mọi thứ. Theo sau, Lục Viễn đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mắt từng màn tình cảnh. Chính mình học tiểu học khi các loại tình cảnh, chính mình bên trên lúc sơ chung các loại tình cảnh, thời cấp 3 tình cảnh, đại học. Thậm chí tốt nghiệp về sau tình cảnh, Lục Viễn càng thêm mờ mịt, như thế nào giống như đèn kéo quân, lại đi một lượt, khó nói mẹ nó đây là ta hấp hối thời khắc. Một ít khoa học sách báo bên trên không phải đều như vậy viết sao? Người muốn thời điểm chết, biết cầm phía trước hết thảy ký ức đều trọng tân qua một lần. Tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau, nhưng là... Lục Viễn mẹ nó liền không có bất kỳ chính mình muốn treo cảm giác a. Theo sau, hắn lắc đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên lại nhìn đến cảnh tượng trước mắt thay đổi. Giống như lại là tiểu học khi các loại tình cảnh, lúc sơ chung sau, thời cấp 3, lại lần nữa qua một lần. Từ từ, không giống nhau, cùng phía trước tình cảnh không giống nhau. Không đúng. Một cái là ta thế giới này ký ức, một cái khác là ta thế giới ban đầu ký ức. Lục Viễn bỗng nhiên mà lắc đầu, cảm giác mình có chút đã hiểu. Hắn cảm thấy mình chính đang nằm mơ. Đúng vậy, đây cũng là chính mình mộng cảnh bên trong. Đại khái lại luân hồi một lần về sau. Lục Viễn cảm giác mắt tối sầm lại. Đột nhiên ở giữa cảm giác mình phía trước có chút trí nhớ mơ hồ. Hiện tại dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Tựa hồ, nghe được một ít vận mệnh kế tiếp giai điệu. Cùng với hoan nhạc tụng kế tiếp giai điệu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một loại dung hợp cảm giác. Tình, ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Có một loại cảm giác thật ấm áp. Lục Viễn mở mắt về sau, hắn ngáp một cái, hắn cảm giác mình ngủ đã lâu, đồng thời cảm giác ngủ đến thực thoải mái. Đi vào thế giới này về sau, hắn vẫn là lần đầu tiên ngủ đến thư thái như vậy. Khi hắn ngồi dậy thời điểm, hắn cảm giác hết thảy đều có một loại sinh mệnh lực, hết thảy đều là vô cùng hoàn mỹ. Khúc Dương Cầm, hoan nhạc tụng, đúng. Hoan nhạc tụng, Lục Viễn mừng rỡ như điên. Khi hắn chuẩn bị bò xuống giường thời điểm, hắn mới phát hiện mình toàn thân cao thấp trần như nhộng. Cái này nhường hắn thực xấu hổ. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là Vương Vĩ Tuyết hàng thành biệt thự trong phòng. Coi như mình trống trơn, cũng là cấp con dâu nhà mình xem. Cái này không xấu hổ. Lục Viễn ở giường quầy bên tìm được quần áo. Khi hắn mặc xong quần áo về sau, hắn nhìn đến bên cạnh trên bàn sách vở cùng bút hưng phấn đi qua. Nhanh chóng đem trong đầu hoan nhạc tụng, giai điệu cấp ghi chép xuống tới. Giờ khắc này, hắn thế nhưng liền mạch lưu loát, không hề bất kỳ trở ngại nào. Khi hắn ghi chép xuống tới về sau, hắn cảm giác mình trong lòng có một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình toàn thân bên trên đều thực thả lỏng, thực vui sướng. Khi hắn lại trở mình một tờ, bắt đầu hồi ức vận mệnh thời điểm, hắn có chút ngây người. Tại mộng bên trong, vận mệnh giai điệu thực rõ ràng, mỗi một cái âm phù đều nhưng là hiện tại hắn vừa tỉnh tới. Hảo đi, hoan nhạc tụng, nhớ kỹ. Nhưng, vận mệnh, mẹ nó lại quên. Nhưng là, loại này quên không giống như là phía trước như vậy vẫn luôn không nhớ nổi quên, mà là một loại yêu cầu một ít cơ hội cái chủng loại kia. Hắn cảm thấy, vận mệnh, nào đó giai điệu liền tại chính mình bên tai. Chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút là hắn có thể. Nhưng là, cái này cơ hội vẫn luôn nghĩ không ra. Ngắn ngủi một lát, Lục Viễn liền rất thất vọng. Đương nhiên loại này thất vọng chỉ rằng co một lát. Khi hắn nhìn đến hoan nhạc tụng hoàn chỉnh bản từ khúc về sau, hắn nở nụ cười, thực thỏa mãn. Rắc, vừa lúc đó cửa mở, Lục Viễn vô ý thức quay đầu. Lục Viễn, ngươi tỉnh. Ngươi không có việc gì đi? Vô sự, hiện tại khá tốt. Ân, không biết vì cái gì, ta cảm giác mình trước nay chưa có hảo. Chính là cảm giác toàn thân thực nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, chờ một chút. Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết trên dưới mà nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn một hồi. Theo sau ánh mắt có chút là lạ. Làm sao vậy? Ta cũng không biết làm sao vậy. Ta cảm giác ngươi bây giờ cùng phía trước giống như có một chút không quá giống nhau. Vương Vĩ Tuyết nhíu mày, như thế nào không giống nhau? Hẳn là trên khí chất mặt biến hóa đi. Phía trước ta cảm giác trong ánh mắt của ngươi giống như rất bình thản. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác ngươi ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ tản ra một cỗ không biết phải hình dung như thế nào. Thần thái, hình như là tự tin. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn thật dài thời gian về sau, rốt cuộc xác nhận tựa gật đầu. Tự tin, có sao? Lục Viễn mờ mịt mà lắc đầu. Ngươi đi ngắm nghía trong gương. Nga, đúng. Vĩ Tuyết, ta phát hiện ngươi cũng có chút thay đổi. Ta, làm sao vậy? Không, không có gì. Ta đi trước. rửa cái mặt. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết quầng thâm mắt, chung quy là đem muốn lời nói ra nghẹn trở về. Đi thôi, chờ một chút. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, theo sau nhìn đến Lục Viễn đi đường bộ dáng về sau, tức khắc cảm giác có chỗ nào không đúng. Làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi quả thật có chút thay đổi. A, ngươi không cảm giác? Ta giống như có điểm cảm giác. Cảm giác gì? Ta giống như đi đường thực nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn khống chế thân thể mình cảm giác. Loại cảm giác này là lạ, có lẽ là ta nằm lâu lắm, nhất thời ở giữa không thích ứng đi. Ha ha, Lục Viễn nở nụ cười, hướng vệ sinh ở giữa đi đến. Bất quá, tại đẩy ra cửa phòng vệ sinh, sắp đi tới thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Vĩ Tuyết, ân, cảm ơn, đời này, có ngươi thật tốt, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết sau khi nghi hoặc đi vào vệ sinh ở giữa, hắn cười đến thực vui vẻ, bởi vì là hắn nhớ tới mình ngã xuống đi về sau tình cảnh, khi hắn chống đỡ không được thân thể ngã xuống thời điểm, hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng tại một cái trong ngực quen thuộc mùi hương, quen thuộc ôm ấp, ân, thực ấm áp. Nàng luôn là tại chính mình lúc cần nhất xuất hiện, nàng luôn là làm bạn tại bên cạnh mình, thật sự khá tốt. Lục Viễn rửa mặt về sau chiếu chiếu gương, hắn mờ mịt, trong gương chính mình vẫn là mình, vẫn là trước sau như một soái, trước sau như một anh tuấn, nơi nào thay đổi, này không phải rất bình thường sao? Vương Vĩ Tuyết vẫn nhìn Lục Viễn đi vào trong phòng vệ sinh. Nàng biết Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn, nhưng là nàng lại có một loại Lục Viễn giống như xác xác thật thật sinh ra biến hóa cảm giác. Theo sau nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mở ra vở. Nàng đi qua đi, khi nàng nhìn thấy trên quyển sổ mặt từ khúc về sau, nàng ngẩn ngơ, cái này Hoan Nhạc Tụng liền bổ ra tới. Lục Viễn vốn dĩ cho là mình toàn thân nhẹ nhàng là bởi vì là bổ ra Hoan Nhạc Tụng về sau, chính mình cảm giác được thực nhẹ nhàng, nhưng là làm Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết đi ra gian phòng về sau, Lục Viễn xác thật cảm giác mình không quá giống nhau. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó hoạt động một chút tay chân, sau đó lại đi hai bước. Chính ngươi cảm thấy, vừa lúc đó, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, xác thật cảm thấy. Lục Viễn gật gật đầu, trước kia tay chân giống như theo không kịp đầu óc tiết tấu, nhưng là hiện tại, giống như cùng được với, giống như, không đần như vậy, ăn cơm trước, cơm nước xong về sau, đi luyện vũ thất thử, hào, ăn xong điểm tâm về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết đi vào biệt thự trong luyện vũ phòng. Vương Vĩ Tuyết nhường Lục Viễn đem chi trước dạy những cơ sở kia động tác diễn luyện một lần. Lục Viễn gật gật đầu, theo sau thử một chút. Tuy rằng, động tác phương diện vẫn còn có chút không quá tiêu chuẩn, nhưng lúc này thoạt nhìn thế nhưng không có như vậy cứng ngắc lại. Vương Vĩ Tuyết theo sau hơi có chút hoài nghi, lại hơi chút dạy Lục Viễn một ít động tác khác. Sau đó, Lục Viễn mặc dù có chút va chạm chạm, nhưng động tác vẫn là rốt cuộc làm được. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên một trận bừng tỉnh. Lục Viễn, đi hai bước xem. Đi như thế nào? Đi đường cũng sẽ không? A, hào. Lục Viễn gật gật đầu, vô ý thức đi hai bước. Lục Viễn, ta rốt cuộc biết người địa phương nào không đúng rồi. Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc gật gật đầu. A, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi phối hợp tính rốt cuộc hảo điểm. A, có bao nhiêu hảo? Đột nhiên tay chân thông suốt. Không là, là khôi phục người bình thường tiêu chuẩn. A, trước kia ngươi luyện vũ hẳn là hoàn toàn hoang phế thời gian. Hoa lại đại nỗ lực, cũng không nhất định so được với người thường. Nhưng hiện tại, có lẽ ngươi cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười, ngoặc kép, Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới cái kia mộng, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đột nhiên phát hiện mình trừ bỏ cái kia đầu, vận mệnh, vẫn là thật tại nghĩ không ra bên ngoài. Mặt khác một ít khi còn bé ký ức thế nhưng thiệt tình rõ ràng. Khó nói nơi này chính là nào đó trong sách theo như lời dung hợp. Phía trước thân thể không quá phối hợp, có thể là bởi vì là hai thế giới ký ức không có dung hợp, làm cho thần kinh có chút muộn cùn quan hệ. Mà hiện tại, dung hợp, từ từ, nếu thân thể phối hợp, giống như người bình thường, như vậy, ta có cơ hội bước ra vũ trụ. Ngoạn tao, cái kia, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.